Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 20, vườn trường, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là giản đương nhưng trong lòng oán thầm, ai muốn cùng tên biến thái này trở lại nàng lại không ngốc. Ra chỗ này, tỷ tỷ Phong Ương nhất định có thể đem nàng cứu đi. Đến lúc đó nàng liền núp ở Phong gia trong, không quản Phó Vu làm sao làm yêu cũng sẽ không đi thấy nàng. Phó Vu lấy được cam kết, cười một chút, giọng trong veo. A Diên cũng không nên gạt ta nga. Giản đương qua loa lấy lệ theo sát cười cười. Kim sông cao ốc, lầu hai quần áo khu. Giản đương bị Phó Vu gắt gao dắt, không yên lòng nghe nhân viên tiệm giới thiệu quần áo. A Diên muốn mua sao? Phó Vu nghiêng đầu hỏi nàng. A, giản đương phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn kia cái váy, không thế nào thích, liền lắc đầu. Không đi, Phó Vu khẽ gật đầu. Vậy chúng ta đi nhìn đừng. Giản đương có chút không biết làm sao, nàng đi ra vì cũng không phải là đi dạo phố mua quần áo. Như đã nói qua, tỷ tỷ sắp xếp người nên đến đi. Đang suy nghĩ, một đám Âu phục giày da hộ vệ rời khỏi đoàn người, nhanh chóng thanh thời gian dành cả tòa cao ốc. Giản đương khi phản ứng lại sau khi các nàng bị đám người này vây lại. Nàng cảm giác được tay bị người bên cạnh cầm thật chặt, kia lực đạo lớn, làm nàng không nhịn được giãy giụa. Phó Vu con người sắc thâm trầm, thấp giọng nói. A Diên, đừng động. Giản đương kiếm xuống không kiếm khai, suy nghĩ một chút cầm ngược ở tay nàng. Người nhẹ một chút, đám người này, phỏng đoán chính là tỷ tỷ an bài đi. Âu phục đen vòng vây trong phân khai một cái cửa ra, mặc bộ vest trắng Phong Ương đi tới, mắt phượng híp lại, thanh âm trầm thấp. Phó Tổng, nên đem em gái ta trả lại. Phó Vu không lên tiếng, cũng không nguyện tùng khai giản đương tay. Phi pháp cầm tù 3 ngày, Phó Tổng cũng không muốn vào cảnh cục một chuyến sao. Phong Ương hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng. Thả em gái ta ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Phó Vu rũ mắt, hề nàng khinh thường. Tiểu Vu, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn thấy cha mẹ ở bên ngoài lo lắng nhìn chính mình. Ba mẹ làm sao tới? Phó Vu trong lòng cảm giác nặng nề. Cha mẹ ngươi hôm qua liền về nước, ta trước tiên đi đón bọn họ. Hơn nữa đưa ngươi phi pháp giam giữ ta muội muội sự nói cho bọn hắn biết. Phó Tổng, ngươi nói ngươi làm như vậy, cha mẹ ngươi nên có nhiều thất vọng. Phong Ương lạnh lùng nói. Phó Ngự cùng Liễu Oanh vừa vội vừa tức, làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi làm loại chuyện này, đem người nhà nữ hài tử quan 3 ngày, này đâu còn có thể đuổi kịp người khác đâu. Mau tới đây, Phó Ngự không nhịn được ra lệnh, ngươi mất mặt hay không, ngươi xem một chút ngươi này làm là chuyện gì. Phong Ương nói châm chọc, Phó Đồng, đây không phải là ngài nữ nhi mất mặt hay không sự, nàng giam giữ ta muội muội 3 ngày, đây là chúng ta Phong gia cùng Phó gia sự. Phó Ngự sắc mặt không hảo, nhưng không có thể nói cái gì. Liễu Oanh nói, thật xin lỗi Phong gia chủ, chúng ta sẽ để cho Tiểu Vu nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Phong Ương cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Giản đương thở phào một cái, xoay người. Thân một cái tay khác đi kéo Phó Vu. Buông đi, người cũng thấy, chị ta, ba mẹ ngươi đều tới. Người giam giữ ta 3 ngày là sự thật, ta không trách ngươi, nhưng ta không thể nào lại theo ngươi trở về chỗ đó. Phó Vu gắt gao kéo nàng, lòng chung chua xót, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhưng ngươi đi ra thời điểm đáp ứng ta, đáp ứng cái gì, nga, cùng với nàng dắt tay, cùng với nàng trở về. Nhưng điều này sao có thể đâu? Giản đương lắc đầu, Phó Vu, người cũng không phải tiểu hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không đừng như vậy ngây thơ. Phó Vu nhất thời đỏ mắt vành mắt, Phó Tổng còn không buông tay sao? Phong Ương hừ cười một tiếng, vậy cũng chớ trách ta để cho bọn họ động thủ. Âu phục đen cửa đồng loạt lắc lắc cổ tay, buông đi, giản đương nhẹ giọng nói, có chút cường ngạnh kéo khai Phó Vu tay, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi về phía Phong Ương. Không quay đầu lại, cũng không có nhìn thấy Phó Vu nước mắt cùng đoạn tuyến hạt châu vậy rơi xuống. Phong Ương mang giản đương còn có một chúng Âu phục đen sau khi rời đi, Phó Ngự cùng Liễu Oanh liền đi tới. Mới vừa đi gần, đã nhìn thấy nữ nhi trầm mặc khóc bộ dáng. Bọn họ tràn đầy lửa giận trong nháy mắt bị tươi tắt, chỉ còn lại không biết làm sao cùng phiền muộn. Ai, Tiểu Vu, ngươi đây cũng là cần gì phải đâu? Phó Ngự thở dài nói. Trước cùng ba mẹ xuất ngoại yên tĩnh một chút đi, ngươi lần này làm quả thật không đúng, như thế nào đều tốt, đều không nên cầm tù người khác. Phó Vu trầm mặc lau lau nước mắt, giọng có chút ách. Ta không xuất ngoại, ta biết ta không nên làm như vậy, ta sẽ không, các ngươi đừng để ý ta. Nàng nói, sau đó bước chân trầm trọng rời đi. Phó Ngự cùng Liễu Oanh nhìn nhau, đều thấy mỗi người trong mắt ưu sầu. Nếu như lúc ấy ta chẳng phải xúc động, có phải là nàng hay không cửa liền sẽ không chia tay, liền không biết làm đến bây giờ cục diện này. Phó Ngự có chút tự trách, nhớ tới năm tháng trước chính mình đối Phong Diên các loại phê phán. Liễu Oanh phủ phủ trượng phu sau lưng, không nói gì. Phó Vu vô chi vô giác, ra kim sông cao ốc, mờ mịt không căn cứ ở phồn hoa phố buôn bán thượng tẩu đi. Lúc ra cửa sau khi nàng mặc là ngắn cao cân, đi nhiều lắm, chân có chút đau, nàng nên đi lái xe tới đây. Bên này người có chút thưa thớt, phía trước có nhà trà sữa tiệm, bên trong không có khách, chỉ có một nhân viên tiệm ở nhàm chán soát điện thoại di động. Phó Vu đi vào tùy ý điểm một ly, một cái cả người trên dưới bao phủ ở đen trong quần áo khôi ngô nam nhân đi tới, ôm một cái túi đeo lưng. Phó Vu không có để ý, nghe được nhân viên tiệm em gái có chút sợ hãi giọng. Ngài khỏe chứ, ngài muốn uống chút gì không? Nam nhân khàn cổ họng, giống như là bị lửa xông qua giọng vậy, chói tai lại khó nghe. Một ly thạch xương sáo, bỏ túi sao? Ân, nặng nề tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nam nhân ngồi vào nàng bên cạnh, Phó Vu ngẩng đầu lên, con ngươi co rúm một cái. Người này, không nghĩ tới sao, ta đi ra, Khương Quốc Long cười gằn nói, một cái tát vỗ tới trên bàn thủy tinh. Phó Vu không có một chút hoảng hốt, thần sắc như thường. Ngươi làm sao đi ra? Khương Quốc Long rất không hài lòng nàng tỉnh táo bộ dáng, xách một tiếng. Làm sao đi ra không cần ngươi lo, ngươi bây giờ chẳng quan tâm ngươi một chút chính mình. Ngươi một cái túi nữ biểu tử, lại dám hại ta vào ngục, hôm nay xem ta không dễ. Tê chết ngươi, dứt lời, Khương Quốc Long kéo khai túi đeo lưng, từ bên trong rút ra một cái sắc bén thái đao. Giết ta, Phó Vu cười lạnh một tiếng, đạp một cước bàn kiếng. Khí lực nàng lớn, từ trọng sinh trở lại liền phát hiện. Kiếp trước nàng bị Hồng Vi đám người khi dễ thời điểm, không thể không phản kháng qua, cũng không có cái sức đó số lượng. Nhưng sau khi sống lại, thật giống như bị trời cao chăm sóc vậy, lấy được tới một thân thể cường hãn cùng với cự khí lực lớn. Bàn kiếng bị đạp tới đập về phía Khương Quốc Long bên kia, hắn bị bàn kiếng đụng vào bụng, bị đau, càng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát thích hắn hung tính, giơ lên thái đao hướng Phó Vu bên này chạy tới, làm bộ muốn chém. Phó Vu khí lực tuy lớn, nhưng cũng không dám đánh phải hắn một đao. Chỉ có thể né tránh. Ở bếp sau làm trà sữa nhân viên tiệm nghe được động tĩnh, đi ra nhìn một cái, nhất thời bị sợ mặt trắng, thét to. Các người đang làm gì? Ta muốn báo cảnh sát. Sau đó ha miệng run rẩy lấy điện thoại di động ra tới liền phải bấm 110. Khương Quốc Long giống một tiếng, ngươi dám, dứt lời hướng nhân viên tiệm dương dương tự đắc thái đao. Liền thừa dịp lúc này, Phó Vu chân dài đảo qua, đá vào trên cổ tay hắn. Bịch, một tiếng, đao rơi trên mặt đất, ngay sau đó nàng bóp chặt nắm tay, đem tất cả tức giận đều dốc vào ở một quyền này thượng, bền chắc nện ở Khương Quốc Long trên đầu. Khương Quốc Long đầu ong ong tác hưởng, thụt lùi mấy bước tê liệt ngồi dưới đất, nhất thời bán hội không tỉnh lại. Phó Vu liếc hắn một cái, xoay người cùng điếm viên nói. Báo cảnh sát đi, trà sữa ta không muốn, nhưng tiếp thu được nhân viên tiệm kinh hoàng ánh mắt, sau lưng, thình thịch. Một tiếng, mùi khói thuốc súng nói, xé ngực đau đớn, ý thức đang chảy mất, choang, cảnh cáo, nữ chủ chết, nhiệm vụ thất bại, cách chương.